Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1505, cháu trai hung hăng càn quấy, 1, gocchuyenaudio.com, cái này là đồ đệ ái nữ, hậu duệ của tam đại chí tôn, như thế nào lại chạy đến kim mật bí cảnh chứ? Bành, bành, Lâm Lạc Thu quyền mà đứng, đầu hung thú vô cùng khổng lồ ở trước mặt hắn kia ầm ầm ngã sấp xuống, khí tức lập tức biến mất. Hắn vẫn không nhúc nhích, thân thể rất nhanh hấp thu lấy tinh khí của hung thú tử vong phóng xuất ra, tinh hoa suốt đời của thất tinh thần vương thoáng cái tràn vào trong cơ thể hắn, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác bị chống đỡ bạo. Nhạc Thường Côn không khỏi hoảng sợ, chỉ là tứ tinh thần vương rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi giết một đầu hung thú cấp bậc thất tinh thần vương, cái này là sự thật đáng sợ đến bậc nào. Tuy lúc trước hắn chứng kiến Lâm Lạc chiếm cứ thượng phong, nhưng chiếm cứ ưu thế cùng giết chết địch nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như đổi lại là Liễu Bán Yên hoặc Nguyệt Nguyệt ra tay, hắn tự nhiên không kinh ngạc, nhưng đổi đến trên người một tứ tinh thần vương, cái này ai có thể đủ tiếp thụ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn coi trọng đối với Lâm Lạc lập tức lại tăng lên mấy cấp bậc hơn nữa, càng bởi vì từ tôn đồ đệ của tam đại chí tôn xuất hiện, để cho Nhạc Thường Côn càng muốn kết giao Lâm Lạc, đây chính là có thể mặc lên tam đại chí tôn quan hệ A-Hát. Đừng nhìn hắn cũng là hậu đại chí tôn, nhưng huynh đệ tỉ muội thật sự quá nhiều, tu vi bản thân càng chỉ có lục tinh thần vương, muốn trổ hết tài năng không có ngoại lực sao được. Một hồi công phu về sau, Lâm Lạc rốt cục không hề mộc lập, đi nhanh hướng về mấy người Liễu Bán Yên đi đến, cười nói. Tại hạ Lâm Lạc, nguyên lai là Lâm huynh. Nhạc Thường Côn không dám bày cái giá đỡ gì chút nào, tuy cảnh giới của Lâm Lạc thấp nhưng chiến lực lại cường đến không hợp thói thường, ngay cả hung thú cấp bậc thất tinh thần vương cũng có thể đuổi giết. Nếu không có Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt, mặc dù Nhạc Thường Côn sẽ coi trọng Lâm Lạc nhưng cũng chỉ là coi hắn thành thủ hạ, mà bây giờ hắn còn dám như thế sao? Lâm Lạc khoát khoát tay nói, chúng ta còn có việc như vậy cáo từ, chậm đã, Nhạc Thường Côn đâu chịu buông tha cơ hội kết giao Lâm Lạc, vội vàng lên tiếng liêu người. Sú đại, như thế nào, muốn đánh nhau phải không? Sư Ánh Tuyết lập tức nhảy ra, dương dương nắm tay nhỏ. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử ngốc đi qua một bên. Lâm Lạc xách Sư Ánh Tuyết qua một bên, tiện tay kín đáo đưa cho nàng một linh quả. Tiểu nha đầu vốn là tức giận đến chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng chứng kiến linh quả lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy ăn ngay, thập phần rộng lượng xem nhẹ Lâm Lạc vô lễ. Nhạc Thường Côn thấy mà không khỏi con mắt lại trợn tròn chút ít. Hắn tuy cũng là nhi tử thần hoàng, thế nhưng mà so sánh với Sư Ánh Tuyết lại phải kém rất nhiều. Kim Nguyên Chí Tôn nhi nữ thành đàn, nhưng Loạn Không Chí Tôn dưới gối lại chỉ vẹn vẹn có Sư Ánh Tuyết một nữ nhi bảo bối, địa vị song phương có thể đồng dạng sao? Nhưng khi nhìn Lâm Lạc tùy ý khi dễ tiểu công chúa như thế, mà Liễu Bán Yên rõ ràng ở một bên còn ngậm lấy dáng tươi cười, điều này nói rõ Lâm Lạc cùng Loạn Không nhất mạch quan hệ sâu đến vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn vội vàng cười, nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là được các ngươi tương trợ, muốn hồi báo một chút. Sư Ánh Tuyết lập tức xùy một tiếng, nói. Sú đại, ngươi còn có thể xuất ra vật gì tốt? Những lời này thiếu, gocchuyenaudio.com, chút nữa để cho Nhạc Thường Côn tức chết, hắn coi như là người có thân gia thế nhưng mà sau khi bị tiểu nha đầu một trận tẩy trừ tuy không nói nghèo rớt mồng tơi, nhưng thật đúng là không có vài thứ tốt lưu lại. Tiểu nha đầu này lấy tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, thật sự là tức chết người. Sau khi cười ha ha, Nhạc Thường Côn nói, các ngươi có biết vì cái gì ta sẽ cùng đầu hung thú này chiến đấu không? Chẳng lẽ hung thú này canh chừng bảo vật gì? Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Không sai, Nhạc Thường Côn cũng không giấu giếm, hắn hỏi như vậy tự nhiên là có ý muốn nói chuyện này. Hung vật kia thủ hộ là một cây khôi lỗi thủ. Cái gì, lại là khôi lỗi thủ? Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đồng thời kinh hô một tiếng, trên mặt ngọc có khiếp sợ mãnh liệt. Khôi lỗi thủ là cái gì? Lâm Lạc hỏi, có thể làm cho Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều động dung, khôi lỗi thủ này khẳng định có được tác dụng kỳ diệu. Đem thần thức bản thân khắc sâu vào ở bên trong khôi lỗi mộc liền có thể đem thương hại tái giá đến khôi lỗi mộc, thậm chí có thể miễn chết. Liễu Bán Yên thận trọng nói ra, Lâm Lạc cũng không khỏi cả kinh, cái này thực là đồ tốt. Thử nghĩ, hai người chiến lực tương đương, một người cố ý lộ sơ hở, dẫn đối phương toàn lực công kích ngay thời điểm đối phương cho là mình chết chắc nhưng lại dựa vào khôi lỗi mộc chuyển di tổn thương, thừa cơ chờ tay một kích 8-9 phần 10 có thể định ván cục. Mà lúc gặp được cường địch càng có thể dùng để chạy trối chết. Bất quá chí bảo như thế Nhạc Thường Côn vậy mà cũng cam lòng nhượng xuất cho bọn hắn. Trong nội tâm Nhạc Thường Côn tự nhiên đang khấp huyết nhưng muốn cho tam đại chí tôn hậu nhân động tâm, không xuất ra bảo vật chính thức sao được. Lùi một bước mà nói, hắn chính là nhi tử thần hoàng, dám đối với hắn ra tay, càng dám hạ sát thủ lại có mấy. Khôi lỗi mộc là chí bảo, nhưng trong tay hắn cơ hội có thể phát huy tác dụng cũng không nhiều, nhưng mua nhân tâm lại rất tốt. Còn nữa, khôi lỗi thụ kia rất lớn, đầy đủ 5 người phân chia, hắn cũng không phải không có phần. Ha ha, cái kia liền không cùng Nhạc huynh khách khí. Lâm Lạc cười nói, đi một chút đi, Sư Ánh Tuyết cũng lập tức gọi, nàng hoàn toàn không biết khách khí tên là gì. Nhạc Thường Côn ở phía trước dẫn đường, 5 người Lâm Lạc thì theo sát phía sau, hướng về phương hướng phía nam lướt gấp mà đi. Tuy nơi này là kim chi thế giới, đồi núi cao ngất không thể phá vỡ, sâu sắc ảnh hưởng tốc độ mọi người, nhưng thần vương dù sao cũng là thần vương, lại chậm cũng hơn thượng thiên thần chạy toàn lực. 4 ngày sau, bọn hắn đi tới dưới một chân núi, trước mặt là một huyệt động cự đại, bên trong không ngừng có ngân quang phát ra, cho dù là thần vương cũng có loại cảm giác chói mắt đau đớn. Là trong này, Nhạc Thường Côn nói ra, mấy người Liễu Bán Yên đều nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, khôi lỗi thụ cho dù là đối với cửu tinh thần vương mà nói cũng có sức hấp dẫn tuyệt đối, trừ khi đạt tới tôn cấp mới có thể bỏ qua bảo vật như vậy, bởi vì khôi lỗi mộc có thể thừa nhận cực hạn là cửu tinh thần vương, chí tôn tùy ý một kích liền có thể xua nát, tác dụng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Đứng lại, ngay thời điểm bọn người Lâm Lạc vừa muốn cất bước, một tiếng quát lạnh vang lên, siêu siêu siêu, bay vụt tới 7 đạo nhân. Góc truyện audio.com, ảnh, cầm đầu chính là lục tinh thần vương, là một thanh niên thập phần ngạo mạn, một thân cẩm y hoa lệ, còn đội lấy mũ lưỡi chai, cho người một loại dáng vẻ lưu manh. Cách chương.